Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 đỏ tươi sát. Kia quỷ thắt cổ oai oai đầu, bởi vì tư thế nàng trước mặt đều là tóc che đậy mặt, nhưng Tạ Linh Nhai lại mặc danh cảm thấy cùng nàng đối diện liếc mắt một cái. Nàng ánh mắt phảng phất có thực chất giống nhau, âm lãnh ướt hoạt. Ở Tạ Linh Nhai trên người trượt một vòng, sau đó một đầu hướng giường phương hướng chát đi. Mục tiêu hiển nhiên là Cao Tổng. Thi Trường Huyền cũng thấy được nữ quỷ, từ trên sofa đứng lên, nhất kiếm phi ném qua đi. Vốn dĩ Tạ Linh Nhai cũng tưởng ném kiếm, nhưng là hắn này đem tam bảo kiếm năm đầu thật lâu. Hắn sợ cấp quang ngã hỏng rồi. Liền như vậy do dự trong chốc lát, Thi Trường Huyền đã ra tay. Kiếm gỗ đào xuyên eo mà qua, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Trong nhà ánh đèn ngay sau đó lập lòe minh ám lên. Bốn cái bảo tiêu đều mơ hồ nghe được tiếng huýt gió. Hơn nữa ánh đèn đột nhiên biến hóa. Bọn họ nhanh chóng đánh giá bốn phía. Phía trước nói đến cái gì chém cái gì vị kia, càng là trực tiếp tiến lên đem Cao Tổng túm đi lên. Cao Tổng một chút bừng tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bảo tiêu che chở Cao Tổng, làm hắn xuống giường. Lúc này bên cạnh nữ quỷ tê thanh gầm nhẹ. Đầu lưỡi một chút duỗi đến lão trường. Bang một chút dính vào bảo tiêu trên cổ. Vừa lật cuốn khóa lại cần cổ. Nhất thời âm khí đại thịnh. Nàng thân hình một chút hiện ra ở mọi người trước mắt. Cao Tổng nhìn đến bảo tiêu đột nhiên sau này phiên, che lại chính mình cổ. Trong mắt chừng đến độ mau xông ra tới. Vốn là rất quái dị tư thế, nhưng theo nữ quỷ hiện hình, liền rất rõ ràng, hắn là bị một cái đầu lưỡi quấn lấy. Tình cảnh này thật sự quỷ dị tột đỉnh. Mặt khác mấy người sôi nổi dưới đáy lòng cuồng mắng ta dựa. Bị tích thủy ở cái trán bảo tiêu càng là ở phát lạnh rất nhiều cuồng sát tay. Bị quấn lấy cổ bảo tiêu trước mắt đột nhiên xuất hiện một trương mặt quỷ. Hắn cách gần nhất, cho nên thấy rõ ràng tóc khe hở chi gian nữ quỷ chảy huyết ngũ quan. Sắc mặt trướng đến đỏ tím. Trong miệng mắng câu thô tục. Một quyền tạp đi ra ngoài. Hắn lá gan đại dương khí vượng. Còn luyện qua, cùng người bình thường bất đồng. Một quyền lại vẫn thật tạp đến nữ quỷ buông lỏng ra đầu lưỡi. Chỉ là ánh mắt càng thêm ngoan độc. Miệng đại trương, mà lúc này Tạ Linh Nhai vừa lúc cũng xông tới. Đem Cao Tổng túm đến chính mình bên người. Hắn chảo chuẩn thời gian nhất kiếm ở nữ quỷ đem đầu lưỡi lùi về đi phía trước chém đứt. Ướt lộc cộc đầu lưỡi bang một chút rơi trên mặt đất. Hóa thành hắc khí, nữ quỷ thảm hào một tiếng. Che miệng, Tạ Linh Nhai nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ này nữ quỷ chờ lát nữa cũng dùng đầu lưỡi liếm chính mình. Xem kia bảo tiêu một cổ nước miếng. Quá ghê tởm. Lúc này, nữ quỷ lẻn đến trần nhà một góc. Oán độc mà nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Trong miệng cư nhiên lại dò ra tới một tiết đầu lưỡi. Còn càng duỗi càng dài. Tạ Linh Nhai, ngọa tào, quỷ a ngươi, đầu lưỡi như thế nào còn mang lớn lên. Kia đầu lưỡi bay nhanh ở Tạ Linh Nhai trên eo vòng một vòng. Hắn tức khắc có loại hỏng mất cảm giác. Mặt một chút liền tái rồi. Thi Trường Huyền đem Cao Tổng từ Tạ Linh Nhai trong tay xách lại đây. Kia mấy cái bảo tiêu liền đem Cao Tổng bao quanh vây quanh. Cũng coi như là rất có chức nghiệp đạo đức. Bất quá trước mắt cái này cảnh tượng bọn họ tự giác không thể giúp gấp cái gì. Vài người đều đứng ở Thi Trường Huyền phía sau. Thi Trường Huyền nhìn đến Tạ Linh Nhai so với bị lạc chi đau. Giống như ghê tởm cảm làm hắn càng khó chịu. Tiến lên đem đầu lưỡi lại chặt đứt. Nói, đây là quỷ thắt cổ thằng. Không phải thật sự đầu lưỡi Tạ Linh Nhai trên eo buông lỏng. Trong lòng cư nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Là thắt cổ thằng kia còn hành. Nhưng thị giác hiệu quả thật sự quá lệnh người buồn nôn. Nữ quỷ cũng ngã một lần khôn hơn một chút. Nhìn ra tới này hai người khó đối phó. Bọn họ trong tay kiếm gỗ đào đúng là âm vật khắc tinh. Đặc biệt là Tạ Linh Nhai kia đem truyền vài đại. Mặt trên tích lũy lịch đại sư tổ trảm yêu trừ ma công đức. Ngày thường càng là cung ở tam thanh tượng trước. Quỷ thắt cổ lấy dây thừng lạc người là vì tìm kẻ chết thay. Nàng nếu không diễn, hung tợn quét mấy người liếc mắt một cái. Đặc biệt là Cao Tổng. Thẳng xem đến Cao Tổng cả người rét run. Ngay sau đó xoay người muốn chạy. Cao Tổng bị xem đến sắc mặt xanh trắng. Tứ chi lạnh băng. Có loại nàng nhất định sẽ trở về cảm giác. Oà, ai nói ngươi có thể đi rồi. Tạ Linh Nhai nhất kiếm hoành chém ra đi. Phổ tại vạn phương. Đạo vô bất ứng. À, nữ quỷ ở không trung phiên một vòng. Bị kiếm khí đáng đến ngã trên mặt đất. Cao Tổng, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai xông lên đi một chân đạp lên trên mặt nàng. Lại là nhất kiếm đinh ở nàng ngực bụng chi gian. Này quỷ so Tạ Linh Nhai trước kia tấu quá quỷ còn chịu đựng một chút. Kêu thảm thiết liên tục. Trên người âm khí đều bốn giật. Nhưng còn không có hồn phi phách tán. Chỉ là không ngừng thê lương mà thét chói tai. Muốn dùng tay đi lột ra kiếm gỗ đào. Nhưng là nơi nào đụng vào đến. Nàng đầu lưỡi bài trừ tới loạn ném. Theo Tạ Linh Nhai dẫm lên mặt nàng, chân hướng lên trên. Ở mắt cá chân thượng vòng một vòng, Tạ Linh Nhai mắt cá chân chỗ là lỏa ra tới, lạnh lẽo, ướt lộc cộc đầu lưỡi cùng làn da dán ở bên nhau. Còn buộc chặt quấn quanh, Tạ Linh Nhai nổi trận lôi đình. Thi đạo trưởng ngươi hỗ trợ kéo một chút, ta muốn đem nàng đầu lưỡi rút ra tới lạc chết nàng. Thi trường huyền, ngoặc kép, Cao Tổng và Bảo Tiêu, ngoặc kép, này còn không có xuống địa ngục, liền ở ngươi nơi này rút lưỡi. Một phòng người xem Tạ Linh Nhai cuồng ngược nữ quỷ. Trong lúc nhất thời nguyên bản âm lãnh dính nhấp hơi thở giống như cũng chưa như vậy dọa người. Cao Tổng càng là đẩy ra Bảo Tiêu nâng đỡ. Chính mình đứng vững vàng, sát sát trên trán mồ hôi lạnh. Thi trường huyền đi qua đi một lá bùa dán ở nữ quỷ đầu lưỡi thượng. Kia lưỡi dài đầu đốn khi buông lỏng ra, cũng vô pháp lại nhúc nhích. Duy độc phần eo còn thỉnh thoảng bởi vì gỗ đào mang đến bỏng cháy cảm đạn một chút. Tạ Linh Nhai tay còn gắt gao nắm tam bảo kiếm. Bị thi trường huyền khuyên can giống nhau kéo ra một ít. Nhắc nhở nói, chúng ta còn muốn hỏi nàng vấn đề. Tạ Linh Nhai hít sâu mấy hơi thở. Bình phục tâm tình, hắn cũng không nghĩ đối nữ sĩ như vậy thô bạo. Nhưng là này nữ quỷ tố pháp thật sự quá khiêu chiến hắn hạn cuối. Cùng hắn mắt cá chân thượng làn da dán trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy chính mình trong đầu phảng phất có căn huyền banh chặt đứt. Tạ Linh Nhai ngồi ở một bên trên giường. Thực tâm mệt, không nghĩ động. Ngươi tới hỏi đi. Thi trường huyền đem tam bảo kiếm rút ra. Hỏi kia nữ quỷ, ai ở sai khiến nàng. Nữ quỷ thập phần suy yếu. Liền khoa tay múa chân mang nói. Ý bảo chính mình chỉ là bất chi bất giác đi theo Cao Tổng. Bởi vì hắn trên cổ có cái dấu hiệu, nàng liền tự nhiên mà vậy nhớ kỹ người này, tìm được hắn, đem hắn lạc chết, cổ cản dây thừng, cho nên đưa tới quỷ thắt cổ sao. Cái này nữ quỷ không phải trực tiếp bị người sai khiến, mà là có nhân thiết pháp ở Cao Tổng trên người làm ký hiệu. Sau đó tự nhiên có quỷ bị dẫn đi, đây là Tạ Linh Nhai tâm tình cũng không sai biệt lắm khôi phục. Đối Cao Tổng nói, kia người này nhất định là cùng ngài có tiếp xúc, ngài từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Đều đi qua này đó địa phương, trừ bỏ đạo quan ở ngoài, chính là trong nhà cùng văn phòng, bởi vì cổ cản dây thừng dấu hiệu là ngay sau đó nhĩ quải tiến. Giấy sau xuất hiện, nếu yêu cầu cùng hắn tiếp xúc, kia phạm vi một chút liền rút nhỏ. Cao Tổng trong đầu cũng đang không ngừng tự hỏi ai có cái này khả năng. Người này, ngày mai nhất định sẽ hỏi thăm ta tình huống, Cao Tổng trầm ngâm nói. Không sai, muốn thi pháp người này cũng sẽ có công cụ, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Ngày mai ngài liền không cần đi công ty, tiếp tục ở chỗ này đợi. Này quỷ chúng ta cũng không bỏ đi, người nọ nhất định sẽ nhịn không được nghĩ cách tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại liền trước nghỉ ngơi đi, những người khác hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đất còn có cái nữ quỷ, phòng trong cũng một mảnh hỗn độn, lại không thể khắc khai một gian phòng rút dây động rừng. Còn ngủ cái gì mà ngủ a? Này quỷ thắt cổ quá hung, mỗi ngày tìm thế thân, Tạ Linh Nhai đương nhiên không dám mang về làm tuần tra đội. Chỉ có thể tạm thời câu trở về làm thi trường huyền tố pháp. Tuy rằng Tạ Linh Nhai liên tục bảo đảm nữ quỷ đã vô pháp nhúc nhích. Còn đều nhét vào phòng xếp một cái khác phòng. Bọn họ vẫn là lòng còn sợ hãi. Mãi cho đến rạng sáng 4 điểm. Cao Tổng mới ngủ. Ngày hôm sau, dựa theo thương lượng tốt. Cao Tổng không đi công ty. Đại gia tiếp tục ngồi ở khách sạn phòng. 7 giờ rưỡi khi, phòng môn bị gõ vang lên. Bảo Tiêu đi qua đi nhìn một chút mắt mèo. Quay đầu lại nói, Cao Tổng. Là phu nhân của ngài, Cao Tổng tức khắc luống cuống. Nàng như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta không phải nói ta đi công tác sao? Tạ Linh Nhai cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó có điểm muốn cười. Cao Tổng, Tôn phu nhân có thể hay không hiểu lầm ngươi? Cao Tổng, ngoặc kép, Cao Tổng cũng nghĩ đến này cha. Tuy rằng hắn không biết chính mình nơi nào lói. Nhưng là tại đây phương diện nữ nhân tựa như danh trinh thám giống nhau. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tự mình đứng dậy đi mở cửa. Môn mở ra sau bên ngoài đứng một cái mỹ phụ nhân. Sắc mặt thấp thỏm, vừa nhấc mắt thấy đến Cao Tổng. Còn có hắn phía sau các nam nhân. Tức khắc, ngoặc kép, lão bà, Cao Tổng xấu hổ nói. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, Cao phu nhân vô ngữ mà tiến vào. Làm cái quỷ gì? Ngươi chuyên môn ra tới khai phòng đấu địa chủ A. Ngoặc kép, trên mặt đất còn bãi bọn Bảo Tiêu tối hôm qua chơi bài. Nói ra thì rất dài A, Cao Tổng đem cửa đóng lại. Cấp Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền giới thiệu nói. Đây là ta phu nhân, A Tuệ, đây là Tạ tiên sinh cùng thi tiên sinh, Cao phu nhân xem hắn đối hai người trẻ tuổi xưng hô đến. Còn rất khách khí, cũng ngượng ngùng gật gật đầu. Quấy dày, Tạ Linh Nhai có điểm nghẹn cười, không dám cười ra tới. Không có, kia mấy cái Bảo Tiêu cũng thật không đẹp cố chủ như vậy. Lấy cớ ăn bữa sáng đi ngoài cửa, Cao phu nhân nhỏ giọng cùng Cao Tổng nói. Ta buổi tối như thế nào cũng ngủ không tốt. Đặc biệt hoảng hốt, tổng cảm thấy ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Liền gọi điện thoại cho ngươi bí thư. Hắn mộng bức thật sự. Ta liền biết ngươi không đi công tác. Sau đó tra được ngươi tại đây khai phòng, Cao tổng lại là vô ngữ lại là cảm động. Đây là phu thê liền tâm a. Hắn tối hôm qua xác thật thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Ta quay đầu lại nói cho ngươi là chuyện như thế nào, Cao tổng an ủi nàng một câu. Không nghĩ hiện tại nói ra dọa đến nàng. Thị trường Huyền như suy tư gì nói. Cao tiên sinh vợ chồng phu thê tình thâm ân, Cao tổng còn có điểm tiểu đắc ý. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Ta cùng ta phu nhân là thanh mai trúc mã, thị trường Huyền hỏi. Cao tiên sinh trong nhà hẳn là có theo dõi đi. Có thể hay không viễn trình xem xét đâu. Đương nhiên, có cái phần mềm ân, Cao tổng nghe hắn nói như vậy. Phảng phất là có manh mối giống nhau. Lập tức đem máy tính lấy ra tới. Mở ra phần mềm ân, thị trường Huyền yên lặng lật xem theo dõi. Một lát sau, chỉ vào màn hình nói. Đây là ai? Cao tổng nhìn thoáng qua. Cửa theo dõi, có cái nam nhân đang ở cùng hắn nói chuyện với nhau. Thời gian là đêm qua. Hắn nói, cái này là ta hàng xóm lão Trương. Gần nhất còn đang nói hợp tác. Người không tồi, hắn là biết ta ra tai nạn xe cộ. Lại đây an ủi, còn uống lên hai ly, hắn nhăn lại mi. Ngươi sẽ không cảm thấy. Là hắn đi, Cao phu nhân giác quan thứ 6 phi thường nhạy bén. Từ bọn họ xem xét theo dõi động tác cùng lời nói mới rồi đã nhận ra cái gì? Lập tức nói, có ý tứ gì? Cái gì là hắn? Lão Cao, ngươi tai nạn xe cộ cùng hắn có quan hệ sao? Cao tổng nhấp nhấp miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn còn không biết rốt cuộc có cái gì có quan hệ. Cũng không biết thị trường Huyền là như thế nào phán đoán. Nghe hắn ý ngoài lời, dường như nhận định cùng Trương Tiêu có quan hệ. Thị trường Huyền lại nhìn Cao phu nhân, ngài cũng như vậy cảm thấy sao? Lời này đã làm cho nghiền ngẫm, Cao phu nhân đều ngây ngẩn cả người. Cao phu nhân nhìn Cao tổng, lẩm bẩm nói, ta vốn dĩ cảm thấy hắn nhất thời hồ đồ, nhưng nếu tai nạn xe cộ có hắn quan hệ, ta là không thể nhẫn. Trương Tiêu hắn, cho ta thông báo quá hai lần, ta đều cự tuyệt. Cái gì? Này Vương bát đản, Cao tổng người lại hảo, cái này cũng tới khí, quả thực giận không thể át, hơn nữa có điểm bị vả mặt cảm giác. Hắn vừa mới còn nói lão Trương người không tồi. Kết quả chính là như vậy cái không tồi pháp. Đào hắn góc tường a. Không đúng, há ngăn là thọc gậy bánh xe. Cao tổng trầm khuôn mặt hỏi thị trường Huyền. Chuyện đó nhi cùng hắn có can hệ. Thị trường Huyền đem theo dõi hình ảnh phóng đại. Chỉ vào Trương Tiêu túi tiền lộ ra tới một chút đồ vật nói. Dây thừng, đại gia nhìn kỹ. Kia thật đúng là như là dây thừng cuối. Này hẳn là thắt cổ thằng. Hiện tại khả năng còn ở nhà ngươi. Dùng để dấu hiệu ngươi, thị trường Huyền nhàn nhạt nói. Ngoặc kép. Cao tổng tức giận đến trước mắt tối sầm, vô pháp tin tưởng Trương Tiêu tâm địa như vậy ác độc. Cao phu nhân so Cao tổng còn mắng không ra thô tục, nhưng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạ Linh Nhai vẫn luôn ở bên cạnh nghe được mùi ngon. Lúc này đột nhiên hỏi thị trường Huyền một câu, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi giữ nhà theo dõi? Như thế nào phảng phất là đã biết cái gì? Lại theo đi tìm đâu? Cao tổng tưởng tượng cũng là, nhìn về phía thị trường Huyền. Cao phu nhân sinh thần bát tự có thể cho ta một chút sao? Thị trường Huyền không đáp hỏi ngược lại. Cao phu nhân vẫn là mơ màng hồ đồ chung. Không rõ nội tình, nhưng xem Cao tổng gật đầu. Vẫn là báo ra tới. Thị trường Huyền khẽ gật đầu. Giáp ngọ gặp nhau, lộc mã tương phùng. Bốn trụ trung đỏ tươi sát lâm thái tuế. 30 tuổi sau càng thêm rõ ràng. Xác thật là đỏ tươi sát nhập mệnh. Đa tình chi tướng, hắn lời nói thực hàm xúc. Nhưng là đa tình nói được dễ nghe. Còn không phải là phong lưu. Cao tổng lập tức phản bác nói, A Tuệ cùng ta tuy rằng không hài tử, nhưng tình cảm thâm hậu, Trương Tiêu nhất định là tương tư đơn phương, Cao phu nhân vốn dĩ cũng vẻ mặt không vui. Còn thực không rõ lão Cao như thế nào đột nhiên mê tín. Lúc này nghe vậy, liền cầm Cao tổng tay, Tạ Linh Nhai nhìn đến Cao tổng không cần nghĩ ngợi bộ dáng. Nghĩ thầm Cao tổng đối hắn thái thái thật là tín nhiệm ân, đổi làm những người khác gặp được. Loại tình huống này, khả năng sẽ có một chút hoài nghi. Thị trường Huyền xem bọn họ liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, ta chưa nói bọn họ tình đầu ý hợp, Cao tổng. Ngoặc kép, lời này nói được phảng phất chính hắn đi dính lục dường như. Khiến cho hắn thực buồn bực. Cao tổng phu thê cung là thập phần mỹ mãn a, Tạ Linh Nhai chen vào nói. Hoặc là nói Cao tổng không nơi đó không tốt. Hắn lớn lên liền vẻ mặt thực hạnh phúc mỹ mãn có phúc khí. Trừ bỏ khả năng con cháu không nhiều như vậy. Nhưng xem tướng mạo cũng không phải hoàn toàn không có. Khả năng tối nay đi. Bất quá nếu Cao phu nhân đỏ tươi sắp nhập mệnh. Khó trách ngươi hướng tình thù phương diện tưởng, Cao tổng phúc khí đại đến không giống như là sẽ. Kéo tới cái loại này cừu hận người. nhưng hắn phu nhân liền không giống nhau. Đỏ tươi rất là đào hoa một loại, nhưng không phải thực tốt đào hoa vận. Có đỏ tươi sát người khác phái duyên thực hảo, cũng thực dễ dàng phong lưu đa tình. Có câu khẩu quyết nói, nhậm là nhà giàu quan lại nữ. Hoa tiền nguyệt hạ sẽ ngày cưới chính là hình dung đỏ tươi chủ nhân có bao nhiêu lãng mạn. Như vậy tự nhiên dễ dàng khiến cho đủ loại cảm tình vấn đề. Cao phu nhân là gia đình bà chủ. Như vậy tưởng tượng, kia đương nhiên ưu tiên xem xét trong nhà theo dõi. Là Cao tiên sinh chính mình vẫn đem Cao phu nhân sát ngăn chặn. Thi trường huyền một ngữ nói toạc ra vì cái gì Cao phu nhân thân là đỏ tươi chủ nhân. Lại cùng trượng phu hạnh phúc mỹ mãn. Trương Tiêu lược hiểu huyền học thuật pháp. Khả năng cũng nhìn ra Cao phu nhân đỏ tươi sát nhập mệnh. Hắn lúc ban đầu có phải hay không thập phần ngả ngớn. Nói lược hiểu, là bởi vì Trương Tiêu chính mình vô pháp trực tiếp dịch quỷ. Cao phu nhân cũng không biết tin hay không mệnh số. Nhưng nàng rất phối hợp trượng phu. Thực mau nhớ tới cái gì? Nói, đúng vậy, mới vừa nhận thức thời điểm là có điểm. Nhưng là kia một lần hắn nói nhận sai người. Sau lại liền thu liễm rất nhiều, Trương Tiêu ngay từ đầu khả năng cảm thấy Cao phu nhân khẳng định. Thực phong lưu, tưởng thông đồng một chút. Ai biết Cao tổng vợ chồng cảm tình như vậy hảo. Hắn phỏng chừng cũng chưa thấy qua đỏ tươi chủ nhân còn có thể cảm tình sinh hoạt như vậy mỹ mãn. Rốt cuộc không phải mỗi cái đỏ tươi chủ nhân trượng phu. Đều có thể giống Cao tổng giống nhau mệnh hảo phúc hậu. Lui một bước nói, liền tính Trương Tiêu đối mệnh lý không nghiên cứu. Chỉ bằng hắn tưởng phá hư người khác hôn nhân không thành ra tay hại người. Cũng thực đáng giận, Tạ Linh nhai nhịn không được nói. Lạm dụng sở học, thỏa mãn tư dục, vô sỉ, hắn như vậy thiên tài. Đều cần cù chăm chỉ bán hạt dưa lập nghiệp. Trương Tiêu thật là quá không biết xấu hổ. Mệnh số linh tinh Cao tổng cũng cái biết cái không. Nhưng là Trương Tiêu trong túi dây thừng là thật sự. Nếu không phải hắn vận khí tốt, gặp được Tạ Linh nhai cùng Thi Trường Huyền. Khả năng liền như vậy chết vào, ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu là như thế, Trương Tiêu trong nhà khẳng định sẽ có dấu vết. Có thể chứng thực cùng hắn có quan hệ. Cao tổng cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, mới nhàn nhạt nói, đa tạ hai vị tiên sinh. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này, tuy rằng Trương Tiêu lợi dụng quỷ thần thủ đoạn hại người là vô pháp. Định tội, nhưng Cao tổng cũng không phải người thường. Hắn đều nói như vậy. Đương nhiên là có vạn toàn chi sách làm Trương Tiêu nhận tội. Cũng có thể ở Trương Tiêu còn không có dùng ra thủ đoạn phía trước. Là có thể làm hắn vô pháp lại động thủ. Loại này mưu ma trước quỷ. Chỉ có thể đả thương người với chưa chuẩn bị. Thật sự không được. Tạ Linh Nhai rất vui lòng tiếp tục tiếp việc a. Bất quá hiện tại lúc này. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền trong lòng rõ ràng. Cũng liền không hề nói cái gì. Thi Trường Huyền chỉ nghiêng đầu đối Tạ Linh Nhai nói. Ngươi đổi vận phù thấy hiệu quả. Đúng vậy. Hoàng Tiến Dương thử qua. Ai? Là nói cái này có thể phá đỏ tươi sát sao? Tạ Linh Nhai tưởng tượng. Nhân gia Cao tổng mệnh lại hảo. Đối mặt loại này ác sát. Ép tới cũng thực vất vả a. Này đều không tránh được đưa tới Trương Tiêu như vậy bệnh tâm thần. Vẫn là hóa giải cho thỏa đáng. Nếu không phải Thi Trường Huyền. Hắn cũng không biết có thể như vậy dùng. Lúc này cùng Cao tổng nói quay đầu lại họa một chương chuyển phát nhanh cho hắn. Cao tổng đối bọn họ hai cái thập phần tin phục. Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy đến Tạ Linh Nhai cuồng ngược quỷ thắt cổ. Lúc này nghe nói đỏ tươi sát có thể dựa bùa chú hóa giải. Nào có không vui, Cao tổng lại muốn cùng Cao phu nhân giảng giải sự tình trải qua. Lại muốn đi chứng thực Trương Tiêu sự tình. Ước hảo lần sau lại đi bái phỏng liền vội vàng rời đi. Tạ Linh Nhai rất là cảm khái. Mệnh số vốn là hay thay đổi. Ở người với người giao tế chi gian. Càng là sẽ giống Cao tổng vợ chồng. Cho nhau sinh ra ảnh hưởng. Gần mạng người vẫn quấn quanh ở bên nhau. Cho nhau thay đổi. Lẫn nhau đều có vô hạn khả năng. Cao tổng nói chuyện giữ lời. Trở về còn đặc biệt chi kỷ hỏi Tạ Linh Nhai. Là muốn tiền mặt vẫn là hắn trực tiếp tìm thợ thủ công làm theo yêu cầu vàng dòng thần tượng đưa tới. Chế tạo thần tượng cũng không phải là việc nhỏ. Nếu tùy tiện làm được thần tượng có sai lầm. Vậy thành tà thần, làm theo yêu cầu giống nhau đồng thần tượng còn hành. Kim thần tượng, lại như vậy quý. Tạ Linh Nhai còn sợ chính mình đi tìm người không đáng tin cậy đâu. Cao tổng lúc trước nói quyên kim thân. Kỳ thật đây là cái thù lao. Cho nên mới hỏi Tạ Linh Nhai muốn hay không chết hiện. Nhưng Tạ Linh Nhai tồn tiền vốn dĩ chính là vì tu kim thân. Đương nhiên thỉnh hắn hỗ trợ. Cao tổng có bằng hữu cũng tin này đó. Cho nên có chút con đường. Hắn tìm bằng hữu, hẹn một cái nghiệp giới nổi danh lão thợ thủ công. Chính là kỳ hạn công trình tương đối trường. Muốn nửa năm sau mới có thể làm tốt thỉnh hồi trong quan. Ngươi hẳn là không vội đi. Ta xem các ngươi kia thần tượng giống như cũng là tân. Cao tổng hỏi như vậy Tạ Linh Nhai. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới Tạ Linh Nhai sẽ lựa chọn muốn thần tượng. Nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Thật thành kính. ta nhưng thật ra không vội. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, nhưng là tổ sư gia cấp không vội cũng không biết. Tạ Linh Nhai cấp vương linh quan dâng hương thời điểm, hội báo một chút có người sẽ quên cái kim thân, nửa năm sau liền có thể chế tạo hảo. Hắn cường điệu một chút là thỉnh chứ danh thợ thủ công chế tạo. Ném giao ly thời điểm, Tạ Linh Nhai còn có điểm sợ vương linh quan lại nháo này nửa năm cũng không thấy người. Kết quả kia giao ly cư nhiên lập triều thượng, Tạ Linh Nhai mới đầu vừa thấy thiếu chút nữa hù chết. Hai cái tiêm giác triều thượng là đại hung a, sẽ không lại không vui đi, vẫn là lại muốn do dự. Bất quá ngay sau đó Tạ Linh Nhai liền phát hiện, giao ly chỉ là lập xoay vài vòng, sau đó lạch cạch rơi xuống, trở thành nhất chính nhất phản chén thánh. Đại biểu thần minh nhận đồng, đây là có ý tứ gì đâu? Tạ Linh Nhai suy nghĩ một hồi lâu, lần trước hắn nói chỉ có thể đánh tượng đồng, giao ly cũng là lập, do dự trong chốc lát mới lung lay sắp đổ mà ngã xuống. Bởi vì tổ sư gia đối hắn chém giới phi thường ủy khuất, lần này lập còn xoay vài cái, lại là có ý tứ gì đâu? Ai, làm đạo sĩ cũng không dễ dàng, chỉ bằng vào cái này cùng thần minh giao lưu, còn phải lý giải lực hảo, hắn còn không phải đạo sĩ đâu, chỉ là cái phi chức nghiệp, tóc đều phải tưởng rớt. Bất quá dù sao cuối cùng là chén thánh, Tạ Linh Nhai cũng liền đem giao ly thu lên. Ra điện thờ phụ, Tạ Linh Nhai nhìn đến Trương Đạo Đình ở trích rau dưa, liền đi qua đi oán giận một chút. Lần sau ngươi tới ném giao ly à, ta không hiểu được này đó thần đều suy nghĩ cái gì, Trương Đạo Đình mờ mịt nói. Làm sao vậy? Tạ Linh Nhai nói, ta xem chuyển xuống tới giao ly ý nghĩa, nhưng không có nói cho ta. Đứng lên tới chuyển vài vòng sau ngã xuống vì chén thánh là có ý tứ gì? Lần trước ta còn nhìn ra được tới, lúc này thật không rõ, ngươi tưởng được đến sao? Trương Đạo Đình biết Tạ Linh Nhai bói chính là chuyện gì? Hắn suy nghĩ một chút do dự nói, ngài xem có hay không có thể là so chén thánh còn vui vẻ ý tứ? Tổ sư gia vui vẻ đến xoay tròn nhảy lên, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ta tin ngươi ta a, ngoặc kép, hết chương.